Siêu thần yêu nghiệt 260 chương 2574 thập đại tôn giả. Toàn vong bách tộc liên minh cùng huyết điện tổng bộ lần thứ nhất giao thủ lấy bại hoàn toàn kết thúc. Lúc đó vũ trụ các vực võ giả mới hiểu được. Cái kia thần bí tổ chức nguyên lai mạnh như vậy hung hãn. Có thể cùng tộc quần liên minh chống lại. Thẳng đến ngày hôm nay. Rất nhiều người nâng lên huyết điện. Đều vô ý thức nhận định. Chúng nó trên chỉnh thể thực lực mạnh hơn so với liên minh. Bây giờ Vân Phi Dương đem người ngóc đầu trở lại. Đem huyết hải bí cảnh vây quanh. Rất nhiều người bắt đầu dao động. Dù sao theo liên minh binh lính cùng cường giả tầng thứ đến xem. Rõ ràng muốn so với lần trước càng cao huống chi. Huyết điện phân đường, phân đà tại gần nhất cũng bị diệt không ít. Cái này đầy đủ nói rõ, bách tộc liên minh tại Vân Phi Dương chỉ huy hạ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lần thứ hai giao chiến. Ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Oanh oanh bách tộc liên minh binh lính đã cùng huyết điện binh lính giao thủ. Lộng lấy chói mắt lộng lấy. Giống như pháo hoa tại bí cảnh bên ngoài nở rộ. Cái này lần thứ hai giao thủ. Nhân số phía trên tuy nhiên sạc lần thứ nhất nhiều. Nhưng chỉnh thể thực lực mạnh phi thường. Cho nên song phương hỗn chiến với nhau. Đánh vô cùng rung động thiên địa. Vù vù linh tộc binh lính bảo trì khoảng cách nhất định. Mang theo tinh xảo vũ khí xông tới giết. Trong quá trình không ngừng biến hóa vị trí. Hình thành phức tạp trận pháp. Huyết điện thành viên tu vi tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng ở loại này tinh nhuệ chi sư trước mặt. Rõ ràng có chút không đáng chú ý. Rất nhanh liền bị vây quanh. Bị từng cái mạt sát. Binh lính giao chiến cùng loại thế tục hai quân đối chọi. Đánh tuy nhiên kịch liệt. Nhưng đặc sắc trình độ có hạn. Tất cả đều là đao thật kiếm thật ngươi giết ta chặt. Đỉnh phong trên lực lượng đối kháng thì vô cùng bưu hãn bởi vì tất cả đều là thuần một sắc đế phía trên. Tỷ như huyết điện phương diện hộ pháp. Muốn thừa cơ giết vào liên minh đại quân. Hoặc là bị tộc quần cao tầng ngăn lại. Hoặc là bị la mục bọn người ngăn lại. Giữa song phương, ngươi tới ta đi cường thế khí tức bạo phát chấn động đến toàn bộ vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Chết la mục hét lớn một tiếng. Quanh thân lấp lóe ánh vàng. Hóa thành to lớn vườn thú. Hung hăng chép miệng hướng một tên hộ pháp. Ầm ầm tu vi cùng thần thông phối hợp xuống. Cặp kia huyền tựa như trọng trùy. Trực tiếp đem mục tiêu vỡ nát ngay tại chỗ. Huyết điện hộ pháp đồng dạng cũng là đế phía trên bị như vậy tùy tiện mưu sát. Nói rõ cả hai có không nhỏ xa cách. Ha ha ha thật mẹ hắn thoải mái diệt đi một tên hộ pháp về sau. Là một ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Còn về viêm xương cùng vân lịch bọn người cũng đều tại trong lúc giao thủ hoặc là áp chế đối thủ hoặc là chiếm thượng phong. Vân Phi Dương những huyên đệ này. Tuy nhiên đột phá đế phía trên không có quá lâu. Nhưng thực lực chân chính sợ là đã không kém gì tộc quần tộc trưởng cấp. Riêng là Long Chấn Vũ. Thân xuyên long tộc chiến giáp. Cầm trong tay long tộc chiến kích. Chỉ cần khóa chặt một tên hộ pháp. Không cần tốn nhiều sức liền có thể đem mạt sát. Hiên viên vấn thiên thì lại càng không cần phải nói. Lấy hắn thực lực bây giờ, vô luận đối mặt hộ pháp cùng thành viên, đây tuyệt đối là bị mưu sát phần. Thật đáng sợ bách tộc liên minh lúc nào. Có nhiều người trẻ tuổi lại thực lực cường hãn tuổi trẻ tướng lãnh đâu huyết điện tại trước mặt bọn hắn. Hoàn toàn ở vào tuyệt đối thế yếu. Dạng này đánh xuống. Khẳng định sẽ toàn quân bị diệt nhìn lấy huyết điện phương diện cường giả cùng binh lính nhao nhao vẫn lạc. Xem chiến vũ giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Chấn kinh đâu chỉ bọn họ. Thì liền Lâm Viễn Minh cùng các tộc cao tầng cũng ngây người. Nghĩ thầm. Vân Minh chủ những huyên đệ này. Tuổi còn trẻ thực lực thế nào mạnh như thế đây. Giết giết trong tinh không tiếng hô giết rung trời. Bách tộc liên minh binh lính khí thế như hồng. Lấy ưu thế tuyệt đối đang áp chế huyết điện thành viên. Nơi này giao cho các ngươi. Vân Phi Dương nói ta đi huyết hải chi cảnh. Lâm Viễn Minh nói. Vân Minh chủ. Huyết hải bí cảnh bên trong có vô tận huyết hải. Sau khi tiến vào sẽ có cường thế uy áp. Nhất định muốn ngàn vạn cẩn thận. U, V, K, Q, Q, M. Vân Phi Dương ứng một tiếng. hóa thành lưu quang hướng về kia vòng xoáy chỗ bay đi. Trên đường, tự nhiên có huyết điện thành viên ngăn cản. Kết quả đều bị mạt sát hư vô. Ngăn lại hắn đừng cho hắn đi vào đại tôn giả quát. Đáng tiếc, chế một bước, làm càng nhiều máu hơn điện thành viên tới gần. Vân Phi Dương đã dung nhập vòng xoáy, thuận lợi tiến vào huyết hải bí cảnh. Đáng giận đại tôn giả phẫn nộ không thôi, tiếp theo hóa thành lưu quang theo vào. Lại nói Vân Phi Dương dung nhập huyết hải chi cảnh về sau, nhất thời tiếp nhận uy áp mạnh mẽ. Loại tình huống này tại đạo thân lúc đi vào thì từng xuất hiện, sau dựa vào mạnh đại nghị lực kháng đi qua. Bây giờ bản tôn tự mình đến đây, tuy nhiên mang đến không nhỏ lực cản, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tiến vào. Rất nhanh, Vân Phi Dương đột phá cái kia tầng tầng uy áp, đứng tại đầy trời đều là huyết hải bí cảnh bên trong. Hưu đúng vào lúc này, đại tôn giả cũng từ phía sau đuổi tới. Âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta huyết hải chi cảnh bên trong có uy áp mạnh mẽ tồn tại. Ngươi không phải chủng tộc ta tự tiện xông vào, liền đợi đến chết đi ồn ào." Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, hình thành núi kêu biển gầm chi thế. Đại tôn giả thấy thế, sắc mặt kinh biến. Không có khả năng. Không có khả năng bất luận kẻ nào tiến vào huyết hải chi cảnh đều sẽ tiếp nhận uy áp lộng hành quấy rối. Tu vi cùng thực lực cũng sẽ cực kỳ bị áp chế. Tên này làm sao còn có thể bạo phát có thể so với nửa bước năng lượng? Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương đồng dạng nắm giữ luyện huyết tộc huyết mạch. Chỉ cần đột phá lúc trước uy áp, chân chính dung nhập huyết hải chi cảnh, liền sẽ không có chút trói buộc. Ngươi cho rằng huyết hải bí cảnh có thể hạn chế ta tu vi sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, buồn cười cùng cực. Vù vù ngưng tụ trong tay năng lượng phun ra đi, như là gào thét mãnh thú, trong nháy mắt đem đại tôn giả thôn phệ. Bành nổ vang một tiếng truyền đến, tên kia đại tôn giả tại chỗ thịt nát xương tan. Cuối cùng, huyết điện 10 tên đại tôn giả toàn bộ chết. Diệt trừ thiên nhược kỳ giết chết một cái, mặt khác 9 cái chết hết ở Vân Phi Dương trong tay. Ngoại giới, lấy Viêm Hàn, La Mục cầm đầu đại quân chính tại điên cuồng đổ sát. Kết hợp đại tôn giả vẫn diệt, như là báo trước huyết điện sẽ phải diệt vong. Theo Vân Phi Dương, chỉ cần huyết tổ không chết, dù là đem huyết điện thành viên giết một tên cũng không để lại, thì vẫn tồn tại. Huyết tổ, hắn một quang lãnh lệ nói, ngươi 10 cái người phụ tá đắc lực toàn diệt, một cái cũng giờ đến phiên ngươi. Xoát vừa dứt lời, hướng về vô tận huyết hải bay đi. Hư không bao lâu, trong biển máu có một đạo lưu quang theo khía cạnh đuổi tới. Bày biện ra người tới ảnh đúng là hắn đạo thứ nhất thân thể. Hai người vô luận tướng mạo vẫn là khí tức đều là giống như đúc, song song phi hành tựa như sinh đôi huyên đệ. Bản tôn cùng đạo thân song hành mà bay, không bao lâu là dừng lại. Bởi vì tại trong biển máu kia, mang theo mũ rồng vành lão tử bất bại ngạo mà đứng. Hắn thản nhiên nói, muốn đi giết huyết tổ không tệ. Vân Phi Dương nói, lão tử bất bại ánh mắt lấp lóe lạnh lùng, nói tính ta một người. Tên này giết huyết tổ, không phải vì bách tộc, cũng không phải vì thiên hạ thương sinh, thuần túy vì báo năm đó bị đuổi giết mối thù. Có thể. Vân Phi Dương cười nói, thêm một cái trợ thủ, giết huyết tổ thì nhiều một phần nắm chắc. Hưu hưu, ba đạo lưu quang cực tốc mà đi. Bọn họ đi phương vị chính là huyết tổ bế quan mảnh đất Cửu Tiêu Vân Các. Làm Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đang từng bước tới gần huyết tổ lúc, bế quan mà ra Cửu Tiêu Vân Các các chủ lập ở trên ngọn núi đang bấm ngón tay bóp tính toán. Đột nhiên, hắn mở ra hai con ngươi, trầm giọng nói, tuân mệnh, đại kiếp sắp tới, nhanh đi cùng mặt khác hai cái thiên mệnh mệnh cách người tổ hợp. Siêu thần yêu nhiệt 260 chương 2575 hảo kiếp đã tới. Cửu Tiêu Vân các chủ tinh thông thôi diễn chi thuật. Giờ phút này hắn đã thôi diễn ra cái gọi là đại kiếp tức sẽ xuất hiện. Đúng bộ vi mệnh lúc này rời đi Cửu Tiêu Vân các, hướng về vô tận vũ trụ bay đi, tìm kiếm mặt khác hai cái thiên mệnh mệnh cách người. Khi hắn đi về sau, Cửu Tiêu các chủ nỉ non nói. Sắp đến đại kiếp. Có thể hay không hóa giải. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Cha. Trung Linh Thư đi tới. Nói. Không có nghiêm trọng như vậy à. Cửu Tiêu các chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Thư nhị. Thiên mệnh mệnh cách từ trước đến nay sẽ không cùng lúc xuất hiện. Trừ phi thượng thiên sớm báo trước hảo kiếp tiến đến. Mới có thể để bọn hắn đồng thời hiện thế. Trung Linh Thư lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân Lưu lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ. Vì vậy nói. Chà. Cái kia đại kiếp đến cùng là cái gì. Cửu Tiêu các chủ lắc đầu nói. Là cha đạo hạnh quá nhỏ bé. Chỉ có thể thôi diễn hảo kiếp đại khái đến lúc. Lại khó có thể kỹ càng thấy rõ. Trung Linh Thư không nói nữa. Các chủ nhưng vào lúc này. Nhị đệ tử dưới chân núi hô. Ngoài giới có biến. Cửu Tiêu các chủ trong lòng dâng lên một tia điểm xấu cảm giác. Vội vàng bay ra cửu trọng như vân sơn. Chỉ thấy hảo hãn vũ trụ bên trong. Đang hội tụ một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ. Nhìn kỹ lại giống như tươi máu một dạng. Đây là. Hắn cả kinh nói. Đại huyết tế thuật. Trung Linh Thư ngạc nhiên nói. Chà. Là thần thông sao không tể. Cửu Tiêu các chủ nói. Đây là một loại vô cùng ác độc thần thông. Từ luyện huyết tộc tổ tiên sáng tạo. Trung Linh Thư nói. Rất lợi hại phải không. Cửu Tiêu các chủ nói. Đại huyết tế chi thuật. Lấy thu lấy người khác huyết mạch làm chủ. Có thể cưỡng ép đề bạc tự thân tu vi. Năm đó xếp tại 3000 đại thuật thứ hai. Trung Linh Thư chừng to mắt. Nàng tuy nhiên rất ít đi ngoại giới lịch luyện. Nhưng cũng biết. Có thể xếp hạng 3000 đại thuật 10 vị trí đầu. Đều là phi thường hy hữu hiếm thấy thần thông. Đại huyết tế thuật có thể xếp thứ hai. Khẳng định mạnh không dám tưởng tượng. Cửu Tiêu các chủ nói. Bởi vì cái kia thần thông quá mức áp độc. Về sau vũ trụ cường giả liên hợp lại. Cùng một chỗ lên án luyện huyết tộc. Sau cùng đem phai mờ ở giữa thiên địa. Đoạn lịch sử này người biết rất ít. Mà hắn cũng là theo trong cổ tịch ngẫu nhiên biết được. Trung Linh Thư nói, đã phai mờ, là sao thần thông lại xuất hiện lần nữa. Cửu Tiêu các chủ lâm vào trầm mặc. Sư Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trong vũ trụ hội tụ huyết sắc thuộc tính nói. Có lẽ, đây chính là thượng thiên dự cảm hảo kiếp đi. Trung Linh Thư nói, cha ý là thi triển đại huyết tế thuật người, cũng là lần đại kiếp nạn này hẳn là. Cửu Tiêu các chủ gật đầu nói. A đó là cái gì tốt giống như huyết dịch nhìn lấy rất đáng sợ nha. Không có cường giả. Tại trong vũ trụ tu luyện một loại nào đó tà môn tâm pháp. A mỗi cái tinh vực. Chỉ cần thân ở trong vũ trụ võ giả. Đều rõ ràng nhìn thấy không ngừng ngưng tụ huyết hồng khí tức. Bọn họ cho là mình chỗ khu vực mới có. Kỳ thực không biết. Khí tức này tại điên cuồng lan tràn. Đã đem rất nhiều sao vực toàn bộ bao phủ. Tộc trưởng, một tộc nào đó bày tổ địa. Một tên trưởng lão nhìn lấy huyết sắc khí tức tràn ngập mà đến, ngưng trọng nói: "Khí tức này rất dường gì." Tộc quần tộc trưởng cao mày nói: "Luôn cảm giác sau đó không lâu đem có chuyện gì không tốt phát sinh." Loại cảm giác này tại rất nhiều tộc quần võ giả trên thân đều có hiện ra. Có cường giả ý đồ bay đi lên, đem lan tràn tới màu đỏ khí tức đuổi ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào làm, đều không thể ngăn cản thẩm thấu. Vân vực tổ địa, có màu đỏ khí tức tràn ngập mà đến. Lâm vực tổ địa, có màu đỏ khí tức tràn ngập mà đến. Đông hoàng tổ địa, long vực tổ địa, thiên dực tổ địa, đồng dạng đều có màu đỏ khí tức tràn ngập mà đến. Thậm chí dù là cực xa xôi chân vũ thần vực, cũng không lâu sau bị màu đỏ khí tức bao phủ. Có thể nói, vũ trụ lớn bao nhiêu, vị diện có bao nhiêu, màu đỏ khí tức đều có thể ngửi được. Đều có thể chậm rãi chảy xuôi tới đem triệt để bao phủ. Tiếp cận, rất nhiều sinh linh bắt đầu đứng ngồi không yên. Bọn họ luôn cảm thấy muốn có gì có thể lo sự tình phát sinh. Huyết hải bí cảnh bên ngoài, như là sương mù một dạng màu đỏ khí tức cũng tràn ngập tới. Ở vào tuyệt đối bị động huyết điện thành viên, phảng phất đánh máu gà, trong nháy mắt bộc phát ra cùng tu vi không bắt cặp thực lực tới. Oanh La Mục một quyền đánh vào mố tên hộ pháp trước ngực. Theo đạo lý nói, tên này coi như không chết, cũng có thể bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt dữ tợn cười rộ lên. Hai con ngươi lấp lóe dọa người hồng mang. Ngọa Tảo La Mục ngạc nhiên nói. Tình huống như thế nào soát nhưng vào lúc này. Phảng phất mất đi cảm giác đau hộ pháp nâng quyền oanh tới. Mang theo lực lượng rõ ràng mạnh hơn so với lúc trước. Bành bất ngờ không đề phòng. La Mục bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đợi vững vàng trong tinh không. Nhe răng toét miệng nói. Mẹ. Đau chết lão tử hắn tu vi cao hơn hộ pháp. Không chỉ có tự thân phòng ngự mạnh. Còn thân xuyên chiến giáp. Kết quả bị một quyền đánh đau nhức. Có thể thấy đối phương lực lượng đề bạt không chỉ nhỏ một chút. Viêm xương cùng vân lịch trở nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đối mặt huyết điện cường giả. Đồng dạng tăng cao tu vi. Tại nhiều lần phản kích hạ tướng thế yếu cho lật về tới. Có chút không đúng rồi. Không có xuất thủ Lâm Viễn Minh. Nhìn lấy huyết điện cao tầng cùng binh lính thực lực đột nhiên đề bạt. Mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Giết giết huyết điện phương diện thành viên song mắt đỏ bừng cao giọng gầm thét liều lính vồ giết tới. Bọn họ tu vi tuy nhiên chẳng biết tại sao đột nhiên bạo thăng. Nhưng liên minh đại quân dù sao đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Cũng không có loạn trận cước. Mà là tiếp tục tới chém giết. Kỳ quái. Huyết điện phương diện làm sao đột nhiên mạnh lên mới vừa rồi còn bị liên minh treo lên đánh. Bây giờ lại đem thế yếu lật về đến xem chiến vũ giả vạn phần không hiểu. Gia Cát Cầm vốn cho rằng. Cái này đem là một trận không chút huyền niệm đơn phương đổ sát. Chưa từng nghĩ đối thủ hội rất là kỳ lạ mạnh lên. Sau đó huy động chiến kỳ. Mệnh lệnh 50 vạn đại quân tiến hành trận pháp biến hóa. Xoát xoát liên minh đại quân thu đến thống soái chỉ lệnh nhau nhau thay đổi trận. Không thể phủ nhận. Huyết điện thành viên cùng cao tầng. Từng cái giống như đánh máu gà. Chiến đấu lực tăng vọt. Nhưng bách tộc liên minh không phải ăn không ngồi rồi. Chờ bọn hắn đem trận pháp triển khai. Tuyệt đối không có kẽ hở. Nói đơn giản. Huyết điện võ giả không có tăng cao tu vi trước. Liên minh đại quân tới chém giết nhiều lắm là tính toán làm nóng người. Bây giờ nghiêm túc. Mới là lớn nhất triệt để bật hết hỏa lực. Hai quân giao chiến thì tạm thời trực tiếp đến nơi đây. Chúng ta đem ống kính giao cho huyết hải chi cảnh, giao cho Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại. Hai người một đường hành tại trong biển máu. Rất mau tới đến một chỗ huyết dịch càng đậm. Khí tức càng rùa rì khu vực. Mà tại phía trước có một mặt cùng loại tấm gương tồn tại kết giới. Thấu phát cẩn trọng khí tức. Vân Phi Dương mang theo đạo thân rơi xuống, nơi này chính là huyết tổ bế quan dưỡng thương mảnh đất. Lão tử bất bại tỉnh ngộ nói, khó trách ngươi lại phái đại quân tới, nguyên lai tên kia thủ thương. Vân Phi Dương cười cười nói, là ngươi đến. Vẫn là ta tới. Lão tử bất bại quét mắt một vòng kết giới. Nói, kết giới này rất cứng rắn. Ngươi ta cùng một chỗ đồng thủ đi. Xoát xoát hai người ăn ý tế ra kiếm khí, táo bảo kiếm ý gào thét mà ra. Nhưng thì đang chuẩn bị chém xuống lúc kết giới đột nhiên vỡ nát, một đạo huyết hồng lưu quang từ bên trong bay ra. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại huyết tổ hai tay mở ra. Ngưng tổ cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Thanh âm lạnh lẽo âm ao nói. Vẫn là từ bản tổ tới đi. Siêu thần yêu nghiệt 260 chương 2576 chiến huyết tổ lao ra. Đại thủ huy động. Cường thế pháp tắc chi lực tuôn ra hiện ra. Hình thành ba cỗ khí lãng. Phân biệt công hướng Vân Phi Dương. Đạo thân cùng lão tử bất bại. Theo ngưng tụ lực lượng đến xem, hắn cũng đã thương thế khỏi hẳn. Làm một tập cấp nửa bước cường giả. Dù là phân chia ba cỗ khí tức. Ẩm chứa uy năng cũng là kinh khủng gì thường không tốt. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại biến sắc. Muốn tách rời khỏi đã không có khả năng. Chỉ có giơ kiếm chém tới. Hưu hưu cuồng ngạo kiếm khí cùng thị huyết kiếm khí bảo bắn mà ra. Hình thành hai đạo rực rỡ đường vòng cung. trực tiếp đâm vào chạm mặt tới khí lãng bên trên. Bành bành bão hưởng phía dưới. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại kiếm khí bị pháp tắc chi lực chấn vỡ. Người cũng theo lui nhanh mấy chục trượng. Âm âm đảo thứ nhất thân thể không có thể tránh mở. Bị huyết tổ pháp tắc chi lực mệnh trung. Cả người bảo bay ra ngoài. Đảo thân gặp công kích. Bản tôn Vân Phi Dương tiếp nhận bộ phận thương tổn. Sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn nói. Thương thế hắn khỏi hẳn đại tôn giả trong trí nhớ. Huyết tổ còn đang chờ đợi tế phẩm. Không nên mạnh như vậy á. U, V, Quy, Quy, Mơ đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện gì thường. Bí cảnh bên trong biển máu. Tại huyết tổ sau khi xuất hiện kịch liệt sôi trào. Một cuồn cuộn mơ hồ có thể thấy được hồng quang đang dung nhập trong cơ thể hắn. Hiểu rõ đây là tại dựa vào trong biển máu huyết dịch đến gia trì tự thân. Từ đó có càng mạnh chiến đấu lực không tệ. Huyết tổ tu vi cường thế toàn bởi vì trong biển máu huyết dịch tại gia trì thực vẫn còn thụ thương trạng thái. Xoát lão tử bất bại cất bước mà ra. Huyết kiếm hoa phá thương không. Huyễn hóa ra vô số kiếm ý. Nói. 9000 kiếm chi cảnh xoát xoát xoát 9000 kiếm ảnh nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu trực chỉ huyết tổ. Lão tử bất bại biết thực lực đối phương phi thường cường hãn cho nên vừa ra tay chính là mình đại sát chiêu. Hừ, huyết tổ cười lạnh một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Vù vù đại thủ giơ lên, bốn phía huyết dịch cấp tốc dựa vào trước người hình thành huyết sắc kết giới. Bành bành bành 9000 kiếm ảnh như đạn pháo đánh vào kết giới bên trên. Lại chưa có thể thương tới mảy may. Lão tử bất bại trao mày. Cái này muốn tiếp tục thi triển sát chiêu công kích. Đã thấy mấy đảo biển máu thủ đoạn áp qua đến. Không tốt hắn vội vàng né tránh. Nhưng mấy đảo huyết thủ tốc độ cực nhanh, muốn tách rời khỏi là không thể nào. Lão tử bất bại không cho rằng. Tự mình có thể chém dùng đánh tới lực lượng. Cho nên chỉ có thể làm tốt ngạnh kháng chuẩn bị. Hưu hưu đúng vào lúc này. Lạnh lùng kiếm khí theo khía cạnh oanh tới, đem huyết thủ oanh ra nguyên lai quý tích. Xuất thủ là Vân Phi Dương. Dựa vào huyết dịch gia trì huyết tổ thực lực tuyệt đối tại một tập. Hắn phải bảo chủ lão tử bất bại, dạng này hai người liên thủ mới có hy vọng chống lại. Xoát lão tử bất bại bắt lấy huyết thủ trích đi khe hở. Dẫm lên thân pháp gian nan né tránh. Nhưng nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt lại không mảy may cảm kích. Hai người có địch nhân chung chỉ có thể coi là hợp tác, không tính là bằng hữu. Vân Phi Dương nói. Hắn có biển máu gia trì. Thực lực tăng vọt. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn cùng biển máu ở giữa liên hệ. Ngăn chặn huyết tổ hai tay vung lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Bản tổ sẽ cho các ngươi cơ hội sao vù vù chung quanh biển máu lần nữa bị điều động. Hóa thành vô số huyết thủ. Theo bốn phương tám hướng áp xuống tới. Thanh thế có thể nói vì mạnh mẽ Vân Phi Dương nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành tái nhợt. Trực tiếp vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp. Lão tử bất bại tại đứng vững về sau, hẹp dài trong con ngươi thấu phát trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm 9000 kiếm chi cảnh hai cái thiên mệnh mệnh cách người. Lấy trạng thái mạnh nhất. Thi triển ra mạnh nhất áp chủ bài. Đón lấy cái kia áp xuống tới vô số huyết thủ. Oanh oanh tiếng vang truyền đến chấn động toàn bộ bí cảnh. Tại Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại mạnh nhất bảo phát hạ. Huyết tổ ngưng tụ vô số huyết thủ bị toàn bộ hóa giải. Chỉ là. Đại giới có chút thảm trọng. Bởi vì làm hai người thu kiếm mà quay về. Bên trong thân thể khí huyết bị chấn động đến kịch liệt lăn lộn. Có biển máu gia trì huyết tổ thực lực thật bưu hãn. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại bất kỳ một cách nào, muốn cùng hắn đơn độc chống lại đều khó có khả năng. Vù vù đúng vào lúc này, đầy trời biển máu lần nữa bị quấy, ngưng tụ ra vô số huyết thủ. Huyết tổ lãnh đạm nói. Hai cái trẻ tuổi tiểu bối. Có thể tại thời gian ngắn như vậy trưởng thành. Thực cũng đã bản tổ vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết hô vừa dứt lời. Ngưng tụ mà chảy máu tay lần nữa theo bốn phương tám hướng áp xuống tới. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại ngưng tụ kiếm ý nghênh đón. Tuy nhiên sau cùng đem huyết thủ toàn bộ hóa giải. Nhưng nhân khó có thể chịu đựng lực lượng phản phệ. Không khỏi bị chấn động đến nôn ra máu. Đại ma chi trưởng đúng vào lúc này. Đạo thân ngừng lại một chút huyết tổ sau lưng. Ngưng tụ lực lượng thi triển ra vân tộc truyền thừa trưởng ấm. Chỉ tiếc, vừa mới xuất trưởng trong nháy mắt, huyết tổ liền vung tay lên, hình thành huyết thủ oanh tới. Bành đạo thân bị đánh bay ra ngoài. Hoa Vân Phi Dương lần nữa phun máu mà ra. Thầm nghĩ, tên này thực lực bây giờ. Sợ muốn trực tiếp đại đạo huyền tiên hắn. Đạo thân, lão tử bất bại. Ba cái cộng lại, không những không có ở huyết tổ trước mặt chiếm được tiện nghi, phản mà bị thương. Không thể đánh. Phải rút lui. Vân Phi Dương trong lòng có suy nghĩ. Nhìn về phía lão tử bất bại. Cái sau hình như có lính ngộ. Lúc này đứng dậy hướng về nơi xa bay đi. Tại bản tổ địa bàn. Há có thể đào tẩu. Huyết tổ cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy đầy trời huyết thủ lần nữa ngưng tụ. Hướng về chạy trốn lão tử bất bại đè tới. Oanh oanh, lão tử bất bại tuy nhiên gian nan phá mất không ít huyết thủ. Nhưng vẫn là bất hạnh bị đằng sau theo nhau mà tới huyết thủ oanh chúng. Người như đạn pháo rơi xuống. Xoát, huyết tổ lần nữa nâng tay lên. Cường thế huyết thủ theo trong biển máu bay lượn mà ra. Mục tiêu chính là hướng một hướng khác chạy trốn Vân Phi Dương. Oanh oanh lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến. Chạy trốn Vân Phi Dương giống như lão tử bất bại. Cuối cùng không thể toàn bộ hóa giải huyết thủ. Khổ cực bị đánh trúng. Nhe răng nhích miệng rơi xuống đất. Một cái thiên mệnh chọn lựa. Một cái thiên mệnh không lường được. Đang đối kháng với có biển máu gia trì huyết tổ. Chỉ có thể dùng bị treo lên đánh để hình dung. Không thể nói đồ ăn. Chỉ có thể nói. Thân ở biển máu huyết tổ. Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỗ biểu hiện thực lực. Đã cảm thấy đụng chạm đến đại đạo huyền tiên tầng thứ. Xoát, hắn phi thân mà đến. Treo ở Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại trên không. Như cao cao tại thượng thần linh nói. Hai người các ngươi huyết mạch cũng không tệ. Như lấy ra huyết tế. Cần phải có thể trợ bản tổ đột phá đến đại đạo huyền tiên. Hưu, đúng vào lúc này. Trên không hiện ra thế đại lực trầm khí tức. Một cách như là định hải thần châm cây gậy hung hăng áp xuống tới. Ầm ầm, cự côn trực tiếp áp xuống tới. Đặt ở đỏ thấm trên mặt đất. Toàn bộ huyết hải bí cảnh trong nháy mắt theo run lẩy bẩy. Vân Phi Dương thấy thế. Ngạc nhiên nói. Hắn làm sao tới người nào bộ vi mệnh hắn tại đánh xuống nhất côn về sau. Hô hấp hơi có vẻ hấp tấp nói. Vân Minh Chủ. Ngươi không sao chứ? Vẫn được. Vân Phi Dương đứng dậy, lấy sinh mệnh pháp tắc điên cuồng tu sửa lấy bị hao tổn kinh mạch. Lão tử bất bại cũng đứng lên, nhưng Thủy Trung nhìn lấy bộ vi mệnh bởi vì đối phương phát ra khí tức rất quen thuộc. Siêu thần yêu nghiệt 260 chương 2577 khủng bố đại huyết tế thuật, tên này là ai? Lão tử bất bại mở miệng hỏi. Vân Phi Dương nói. Hắn gọi bộ vi mệnh, cùng ngươi ta cũng như thế nắm giữ thiên mệnh mệnh cách. Lão tử bất bại khẽ giật mình, nói thiên mệnh không thể trái không tệ. Vân Phi Dương nói. Lão tử bất bại cao mày nói. Sư tôn năm đó từng nói qua. Trong vũ trụ này có thể sẽ tồn tại một loại khác thiên mệnh mệnh cách. Không nghĩ tới là thật. Bộ vi mệnh nói. Ba người chúng ta vác tướng đồng mệnh cách. Xuất hiện tại tướng cùng thời đại. Thì đại biểu cuối cùng có một ngày hội gặp. Vù vù, đúng vào lúc này. Ba người phía trước từng mảnh huyết dịch ngưng tụ. Sau cùng huyễn hóa ra huyết tổ bản tôn chi thể. Hắn âm u cười một tiếng. Nói. Không nghĩ tới ba người các ngươi nắm giữ thiên mệnh mệnh cách. Xem ra. Thượng thiên là muốn trợ bản tổ đột phá đại đạo huyền tiên. Cố ý đem bọn hắn đưa tới. Có quan hệ thiên mệnh mệnh cách. Huyết tổ thân thể khẳng định nghe nói qua. Nhưng căn bản là không có đem để vào mắt. Dù sao tại huyết hải bí cảnh. Bất kỳ người nào tiến đến. Sinh tử đều từ chính mình quyết định. Bộ vi mệnh nắm chặt thừa thiên. Nói. Vân Minh Chủ. Người này thi triển đại huyết tế thuật. thực lực không thể coi thường. Ba người chúng ta phải liên thủ chống lại. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý nói. Lão tử bất bại bởi vì tính cách duyên cớ. Không làm ra lời nói lần trước ứng. Nhưng đem huyết kiếm dựng lên đến. Đã nói có liên thủ tính toán. Khặc khặc, Kiệt Huyết Tổ cười quái gì một tiếng. Nói. Chỉ bằng ba người các ngươi. Là không làm gì được bản tổ ta. Dám ở ba cái thiên mệnh mệnh cách chi người trước mặt. Biểu hiện lớn lối như thế. Tự tin như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này huyết điện điện chủ. Xoát bộ vi mệnh ra tay trước một bước. Trong tay thừa thiên bộc phát ra cẩn trọng khí tức. Tiếp theo hóa thành một đạo côn ảnh hung hăng đè xuống. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại theo sát phía sau. Mỗi người đem mạnh nhất kiếm chiêu thi triển đi ra. Vù vù trong khoảnh khắc. Trên không hiện ra côn ảnh. Kiếm ảnh. Cự kiếm. Cẩn trọng cùng sắc bén chi thế hóa làm một thể. Mang theo vô tận uy áp đổi lại bất luận cái gì một tên đỉnh phong nửa bước cường giả. Đối mặt cường hãn như thế thế công. Đều sẽ cao lên khó có thể chống lại cảm giác tới. Nhưng huyết tổ là một cái ngoại lệ. Hắn tâm cảnh không bị đến ảnh hưởng chút nào. Hai tay giơ lên trước người ngưng tổ pháp tắc chi lực. Hưu hưu sau lưng trong biển máu. Từng đạo màu đỏ lưu quang bay lượn mà ra. Phảng phất hóa thành kiếm khí. Nghênh tiếp ba loại không đồng lực lượng. Oanh oanh oanh, bí cảnh giữa không trung truyền đến ba tiếng nổ vang. Chỉ thấy côn ảnh kiếm ảnh cùng cự kiếm tại huyết hải chi lực oanh kích phía dưới hóa thành hư vô. Hưu hưu hưu, Vân Phi Dương ba người hướng về sau lui nhanh. Đợi ổn định thân thể về sau. Sắc mặt không không trở nên gì thường khó coi. Huyết tổ thực lực thật là quá mạnh. Bọn họ đồng loạt ra tay cùng một chỗ bạo phát. Vẫn về mặt sức mạnh có rõ ràng chênh lệch. Nơi này biển máu có thể vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt năng lượng. Chúng ta phải rời đi nơi đây. Mới có thể có lực đánh một trận. Vân Phi Dương truyền âm nói. Bộ vi mệnh cũng ý thức được. Nói rút khỏi đi. Ba người đạt thành nhất trí thi triển mỗi người thân pháp. Hướng về huyết hải bí cảnh cửa ra vào bay đi. Chỉ là. Huyết tổ há có thể để bọn hắn rời đi. Lúc này ngưng tụ càng nhiều máu hơn biển. Hóa thành từng đảo huyết thủ đè tới. Chỉ tại thoát ly huyết hải bí cảnh Vân Phi Dương ba người. Liều mạng đem trưởng ấm diệt đi. Sau đó động tác nhất trí hướng ra phía ngoài bay đi. Các ngươi không thoát. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, hóa thành huyết vụ đuổi theo. Trong quá trình, không ngừng có huyết thủ tại biển máu ngưng tụ mà ra công kích tới chạy trốn ba người. Oanh oanh, Vân Phi Dương nhiều lần huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lần lượt đem huyết thủ phá mất. Nhưng ngẫu nhiên sẽ còn bị đánh trúng. Cũng may Thái Hư Bạc Kim chiến giáp đã được vời đi ra. Mặc dù ngay cả tục tiếp nhận mấy lần oanh kích. Nhưng mà vẹn vẹn thủ một chút vết thương nhỏ. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh không có hộ giáp tại thân. Chỉ có thể dùng thân thể lần lượt ngạnh kháng. Gian nan hướng bí cảnh bên ngoài bay đi. Hưu hưu hưu, không bao lâu. Ba người thành công thuận lợi theo vòng xoáy bay ra. Tiến vào trong vũ trụ sao trời. Huyết tổ theo sát phía sau theo bí cảnh bay ra ngoài. Ngoại giới. Bách tộc liên minh binh lính đang cùng huyết điện thành viên đánh khó phân thắng bại. Chờ Vân Phi Dương bọn họ xuất hiện. Cảm nhận được cường thế khí tức. Bản năng dừng lại. Huyết tổ Lâm Viễn Minh ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Khặc khặc, Kiệt. Huyết tổ thủ tại màu đỏ thuộc tính hạ. Cười nói. Lâm Viễn Minh. Bị bản tổ đánh bại mà chạy. Lại còn dám lại tới. Nhìn một chút mấy chục vạn liên minh đại quân. Thản nhiên nói. Lần này. Bản tổ hội đem toàn bộ các ngươi lưu ở nơi đây. Vù vù dứt lời. Quanh thân hiện ra khí tức âm trầm. Cùng màu đỏ thuộc tính hóa làm một thể. Đột nhiên nhấp tay tại hư không nắm chặt. Bành bành bành, trong khoảnh khắc. Mấy ngàn tên liên minh binh lính trong tinh không vỡ nát. Máu tươi bị màu đỏ thuộc tính thu lấy. Hóa thành một cuồn cuộn năng lượng dung nhập huyết tổ bên trong thân thể. Hắn hài lòng nói, những thứ này tế phẩm máu coi như không tệ. ta thiên cái kia huyết tổ có thể trực tiếp thu lấy bách tộc võ giả huyết dịch, đây là cái gì bí pháp? Xa xa quan sát võ giả từng người trợn to hai mắt. Lâm Viễn Minh trao mày nói. Chẳng lẽ cái này tồn tại trong vũ trụ dòng máu màu đỏ là luyện huyết tộc tổ tiên năm đó sáng tạo đại huyết tế thuật không tệ. Bộ vi mệnh nói. Đây chính là đại huyết tế thuật. Chỉ cần bố trí tại trong vũ trụ, liền có thể tùy ý thu lấy bất luận cái gì sinh linh huyết dịch. Từ đó đề bạt người thi triển thực lực. A nơi xa võ giả nghe vậy sắc mặt kinh biến. Giờ phút này bọn họ trên đỉnh đầu thì có dòng máu màu đỏ bao phủ. Nếu quả thật như người kia nói, chính mình chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ bị thu lấy vân. Chỉ cần tại dòng máu màu đỏ phạm vi bao phủ hạ, người thi triển vận công một lần, liền có thể tùy tiện lấy đi máu tươi về chính mình sử dụng. Đại huyết tế thuật quá mức tàn nhẫn, quá mức áp độc. Đã từng các tộc cường giả mới có thể liên thủ diệt trừ luyện huyết tộc. Nhưng người nào lại sẽ nghĩ tới, trải qua vô số năm tháng về sau, cái này bị diệt mất tộc quần hồi xuất hiện lần nữa. Cái kia đại huyết tế thuật lại hồi lại xuất hiện thế gian. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương trao mày. Hắn vốn cho rằng đem huyết tổ dẫn xuất bí cảnh, có thể chặt đứt đối phương cùng biển máu liên hệ. Thật tình không biết bên ngoài vũ trụ lại cũng có cùng loại biển máu một dạng thuộc tính tồn tại. Vù vù, đúng vào lúc này, màu đỏ biển máu điên cuồng áp xuống tới, trong nháy mắt đem bách tộc liên minh binh lính bao phủ. Khặc khặc, kiệt huyết tổ đại thủ mở ra, cười quái gì nói, đến cho bản tổ cung cấp càng nhiều lực lượng đi. Bành bành bành, đặt mình vào trong biển máu võ giả vỡ nát, hóa thành mưa máu, hướng huyết tổ nhanh chóng dựa sát vào. Hai lần xuất thủ, gần vạn tên bách tộc liên minh binh lính trong khoảnh khắc chết, hình tượng này thực rất khủng bố cùng cực. Càng kinh khủng là, lần nữa thu lấy mấy ngàn huyết dịch về sau, huyết tổ quanh thân thấu phát khí thế, trở nên càng cường đại lên. Soát Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm nói, ngăn cản hắn bộ vi mệnh cùng lão tử bất bại nhau nhau bảo phát mạnh mẽ tu vi. Thủy Trung không có xuất thủ, Lâm Viễn Minh cũng đem cảnh giới toàn bộ khai hỏa, thì liền bốn tên từ bách dược dạ hành khống chế thi thể, cũng tại chủ nhân mệnh lệnh dưới nhau nhau bay tới. Trong lúc nhất thời, huyết tổ chung quanh tụ tập 8 tên nửa bước cấp cường giả siêu thần yêu nghiệt. 260 chương 2578 thật hết cách cứu thi triển đại huyết tế thuật huyết tổ. Dù là đặt mình vào trong vũ trụ, cũng bộc lộ ra khí tức khủng bố. Thậm chí phất tay giết người ở vô hình, cũng đem huyết dịch hấp thu tới. Đây là phi thường sợ. Cho nên Lâm Viễn Minh không lo được lấy nhiều đánh ít, đem tu vi toàn bộ khai hỏa. Bốn tên bách dược dạ hành khống chế mộ chủ cũng theo sát đi tới. Ba tên thiên mệnh mệnh cách, bốn tên nửa bước cường giả. Dạng này đội hình có thể xưng hào hoa, nhưng cùng huyết tổ khí tức đối kháng bên trong, ngược lại không có chiếm thượng phong ngọa tào. Tên kia nhìn qua rất ngưu a, La Mục nhỏ giọng nói. Vân Lịch khóe miệng co giật nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phi Dương ca. Hội liên hợp nhiều cường giả như vậy đi đối phó một cách vân đại tiện thần tự trọng sinh đến nay. Hoặc là một cách đánh hai cái, hoặc là một cách đánh một đám. Như hôm nay liên hợp nhiều như vậy nửa bước cường giả đánh một cái, chưa từng thấy qua đây. Không có cách nào. Thi triển đại huyết tế thuật huyết tổ thật là quá mạnh. Không liên thủ với mọi người chống lại, muốn đơn độc giải quyết hắn, căn bản không có mảy may khả năng. Buông lỏng tâm thần, Vân Phi Dương chỉ hướng La Mục bọn người quát. Tình huống như thế nào? Phi Dương ca muốn đem chúng ta thu nhập tạo hóa giới. Chỉ La Mục bọn người tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng đem tâm thần trầm tĩnh lại. Quả là như vậy. Bên này vừa đem tâm thần triệt để buông ra, chính là từng cái hư không tiêu thất, xuất hiện tại tạo hóa giới chỉ. Đi theo vào còn có mấy chục vạn đại quân. Bọn họ đột nhiên tại tinh không biến mất, để nơi xa quan sát võ giả triệt để ngây người. Nhiều người như vậy nháy mắt quét sạch. Quả thực thật không thể tin a, đem các huyên để cùng các binh sĩ thu nhập tạo hóa giới chỉ về sau, Vân Phi Dương âm thầm buông lỏng một hơi. Phiến tinh không này bị dòng máu màu đỏ bao phủ. Để bọn hắn đặt mình vào bên trong. Tùy thời có khả năng vẫn lạc. Cho nên thu nhập tạo hóa giới chỉ mới là an toàn nhất. Tiểu tử. Huyết tổ lạnh lẽo âm u cười nói. Ngươi cho rằng đem những này người thu nhập lưu trữ khí vật. Bản tổ liền không có huyết dịch nơi phát ra sao? Vân Phi Dương không nói. Lúc này huyễn hóa ra vô số kiếm khí. Ngưng tụ chống trời cự kiếm chém tới. Hắn vừa động thủ, bộ vi mệnh mấy người cũng ngưng tụ mỗi người chiêu thức đập tới. Tám tên nửa bước cường giả đồng loạt ra tay. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chấn động đến không gian kịch liệt vặn vẹo. Cũng hiện lên đại quy mô đổ sụt. Thật đáng sợ mắt thấy phía trước tinh vực than sụp đổ xuống. Nơi xa võ giả tâm thần rung động. Đồng thời nghĩ đến. Cái kia huyết điện điện chủ một người có thể chống đỡ tám tên đứng đầu cường giả sao? Đáp án là có thể, chỉ nhìn hắn thủ tại dòng máu màu đỏ hạ. Đối mặt đột kích tám loại sức mạnh. Ánh mắt lấp lóe u ám lộng lấy nói. Ngày hôm nay bản tổ liền để cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là thực lực cách xa? Vù vù song trưởng đột nhiên nhô ra. Bên trong thân thể điên cuồng hiện ra bát cổ âm ao năng lượng. Cùng chung quanh dòng máu màu đỏ dung hợp. Mang theo táo bảo khí tức đón lấy Vân Phi Dương bọn người đánh tới đều loại sức mạnh. Bành bành bành trong khoảnh khắc. Vô luận kiếm khí. Côn ảnh. Chỉ cần cùng âm ao năng lượng chạm đến. Không không tại chỗ vỡ nát hư vô lên thừa dịp chiêu thức bị phá thời khắc. Vân Phi Dương giơ kiếm đánh tới. Vù vù lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh mấy người cũng tiến lên. Trong khoảnh khắc, tám người mỗi người thi triển chiêu thức, ngưng tụ cuồn cuộn lực lượng trong tinh không cùng huyết tổ kịch chiến lên. Loại này cấp bậc cường giả. Lại là chín người. Bạo phát dư uy khẳng định nổ tung. Mấy cái quang bên trong không gian vũ trụ rất nhanh liền bị chấn nhão nhoẹt. Không tốt, chúng ta đến lui xa một chút, rất nhiều võ giả sợ bị ngộ thương. Vội vàng thi triển thân pháp hướng về sau lui nhanh. Cho đến thối lui đến cho rằng tương đối an toàn khu vực. Lúc này mới dừng lại đến tiếp tục quan sát. Còn về huyết điện thành viên còn lui trở về vòng xoáy miệng. Trung quanh có dòng máu màu đỏ bao phủ. Trở thành ngăn cản lộng hành quấy rối mà đến từng lớp dư uy. Có thể nói, Vân Phi Dương bọn người giao chiến khu vực đã trở thành nguy hiểm nhất địa phương. Đừng nói phổ thông võ giả. Dù là đế phía trên tiến đến, cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Oanh oanh huyết tổ một người phảng phất hóa thành ba đầu sáu tay. Tại dòng máu màu đỏ ra trì phía dưới cùng Vân Phi Dương bọn người chiến đấu. Theo cuộc diện đến xem, một người đơn đấu tám tên nửa bước cường giả. Tuy nhiên lộ ra có chút luống cuống tay chân. Nhưng khí thế lại không rơi vào thế hạ phong. Vân Phi Dương còn càng đánh càng sụp đổ. Chúng ta nhiều người như vậy đánh hắn một cái, không có lấy tới áp chế, cái này cần mạnh đến mức nào a? Vũ trụ minh mông bên trong. Chín cố không đồng lực lượng điên cuồng bạo phát. Theo năng lượng lan tràn. Không gian không ngừng đổ sụt. Từ xa nhìn lại giao chiến khu vực đã lõm ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Vù vù loạn thất bát tao năng lượng lộng hành quấy rối bốn phía. Tư không loạn lưu càng là như lưới dao một dạng. Đem vỡ vụn không gian cắt thành bụi phấn. Xa xa xem chiến vũ giả càng xem càng trong lòng run sợ. Loại này cấp bậc cao nhất cường giả giao thủ. Là bọn họ bình sinh chưa thấy qua người nào chiếm cứ ưu thế, bọn họ không biết. Bởi vì chín người tại bên trong tinh vực điên cuồng giao thủ. Tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách dùng mắt thường đi bắt được. Oanh oanh lại là luân phiên va chạm. Vân Phi Dương bọn người cùng huyết tổ tách ra. Đứng tại phương vị khác nhau. Hình thành vây quanh hình dạng. Bọn họ hô hấp dồn dập, cái trán suốt mồ hôi hột. Có thể thấy được giao thủ ngắn ngủi, hao phí không ít năng lượng cùng tâm thần. Huyết tổ cái chán cũng suốt mồ hôi hột. Thực lực dù là đạt được đại huyết tế thuật gia trì, nhưng độc chiến tám tên nửa bước cường giả, vẫn tương đối cố hết sức. Chư vị, Vân Phi Dương nói, người này tuy nhiên dựa vào thần thông tăng cao tu vi, nhưng trung quy không có thoát ly nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Chúng ta đồng tâm hợp lực. Tất nhiên có thể đem giết chết. Khặt khặt kiệt. Huyết tổ cười quái gì nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản tổ thực lực chỉ có hiện tại trình độ sao? Vân Phi Dương trong lòng thăng không nổi dự cảm không tốt. Xoát, huyết tổ hai tay mở ra, nhìn về phía vòng xoáy chỗ thành viên, nói, bản tổ hao phí không ít tinh lực đem bọn ngươi bồi dưỡng lên, bây giờ cũng là nên phụng hiến thời điểm. Vù vù, ngăn tại huyết điện thành viên phía trước dòng máu màu đỏ điên cuồng dựa vào, sinh ra cực mạnh áp bách lực. Chủ thượng, một tên hộ pháp thần sắc hãi nhiên, nhưng vừa mới mở miệng thân thể chính là tại chỗ vỡ nát, hóa thành một vũng máu dịch. Nhìn thấy đồng bạn vẫn lạc, thành viên khác hoảng sợ không thôi, nhưng vẫn không thể nào trốn qua huyết dịch đè ép, thân thể vỡ nát. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, mấy ngàn tên huyết điện thành viên cùng nhau vỡ nát. Huyết dịch không ngừng tuôn hướng huyết tổ, vì cung cấp cuồn cuộn không dứt năng lượng. Vân Phi Dương trao mày, những thành viên này đều là hắn trung thành tín đồ, sau cùng lại lấy dạng này kết quả vẫn lạc, thật là rất thật đáng buồn. Lâm Viễn Minh trầm giọng nói, lấy chính mình người huyết dịch đến huyết tế, thủ đoạn này thực tàn nhẫn. Khặc khặc, kiệt huyết tổ đứng ở trong máu, cười quái gì nói, bọn họ có thể trở thành bản tổ bên trong thân thể một bộ phận, hội cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Câu nói này phảng phất có được một cỗ ma lực rót vào thất kinh huyết điện thành viên trong tay, để bọn hắn dần dần tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra thấy chết không sờn biểu lộ. Chúng ta nguyện là chủ thượng phụng hiến huyết dịch, chúng ta nguyện là chủ thượng phụng hiến huyết dịch. Bị dòng máu màu đỏ bao phủ huyết điện thành viên cùng kêu lên hô to, sau đó vỡ nát, hóa thành một vũng máu dịch dung nhập huyết tổ bên trong thân thể. Vân Phi Dương lắc đầu nói, thật hết cách cứu. Siêu thần yêu nhiệt 260 chương 2579 cường thế huyết tổ. Huyết tổ vì nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn, không tiếc cầm huyết điện thành viên huyết mạch đến đề thăng. Thủ đoạn này thật là tàn nhẫn. Nhưng những có thể đó buồn các tín đồ đối chủ thượng sùng bái đạt đến cực hạn, có thể bơ sinh tử, bơ hoàng sợ, cam tâm tình nguyện chờ chết. Không thể cứu, thật hết cách cứu. Bành bành bành, vòng xoáy chỗ, từng người huyết điện thành viên tại tuyệt đối thành kính phía dưới vỡ nát hư vô. Huyết dịch hội tụ vào một chỗ, hướng huyết tổ bên trong thân thể dũng mãnh lao tới, vì mang đến càng mạnh mẽ thực lực. Vù vù, táo bạo khí lãng gào thét mà ra, tràn ngập ở vùng tinh vực này, thấu phát vô tận âm u. Tiếp cận, tồn tại vòng xoáy lối vào mấy chục vạn huyết điện thành viên toàn bộ vỡ nát. Bọn họ tuy nhiên chết, nhưng huyết dịch gia trì tại huyết tổ trên thân, vì mang đến kinh khủng hơn thực lực. Vân Phi Dương chờ người vẻ mặt nghiêm túc. Ngay từ đầu, dựa vào nhiều người ưu thế, còn có thể cùng huyết tổ nhất chiến. Bây giờ thu lấy nhiều máu như vậy dịch, thực lực khẳng định tăng nhiều. Bộ vi mệnh truyền âm nói, đây vẫn chỉ là thu lấy phụ cận võ giả máu. Nếu như đại khai sát giới, toàn bộ vũ trụ định đem sinh linh đồ thán. Vân Phi Dương nghe vậy, cũng coi như thật sự hiểu. Cái gọi là hảo kiếp cũng là chỉ huyết tổ. Vâng, thi triển đại huyết tế thuật huyết tổ, xác thực đại biểu một trường hảo kiếp. Bởi vì tại dòng máu màu đỏ bao phủ xuống, hắn có thể tùy tiện mạt sát bất luận cái gì sinh linh. Đây là tai nạn, không ngừng tác động đến bách tộc, còn sẽ tác động đến vũ trụ vạn vật. Khặc khặc, kiệt huyết tổ mở ra hai tay, cảm thụ được tự thân lực lượng đang từng bước đề bạt, trên mặt xuất hiện nụ cười càng thêm điên cuồng. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, long viêm kiếm tại hư không xuất hiện, cũng tránh thoát xiềng xích trực tiếp ra khỏi vỏ. Hai tay của hắn cầm song kiếm, trầm giọng nói, lên vù vù, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ, quay chung quanh tại hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng long viêm kiếm bên trên, hình thành hai thanh chống trời cự kiếm. Cùng lúc đó, khắp thiên hỏa diễm tại vũ trụ tinh không hiện ra, mấy ngàn loại hỏa diễm ở chính giữa điên cuồng gào thét. Đây là đại nhật hồng viêm thuật để tam trọng phần thiên vực cùng tam thiên hỏa diễm, tại đại hồn huyết mạch để ngũ biến ra trì hạ, tế ra hai loại kiếm khí, thần thông cùng thể chất cùng nhau vận dụng. đây là Vân Phi Dương trước mắt mạnh nhất bạo phát. Xoát xoát lão tử bất bại phi thân mà đi. Ánh mắt lóe ra trước đó chưa từng có lạnh lùng. Quát. Một vạn hai ngàn kiếm chi cảnh xoát xoát từng đạo lạnh lùng kiếm ảnh. Trong tinh không xuất hiện. Ẩm chứa lực lượng cũng đạt đến cực hạn. Hắn tu luyện kiếm chi cảnh. Có thể theo tu vi cùng lý giải. Huyễn hóa ra càng nhiều đến. Tỷ như trước 6.000, 9.000, cùng bây giờ 1.200.000. Mỗi lần đề bạc, uy lực tăng gấp bội. Nhưng tương tự cũng sẽ đối tự thân có yêu cầu cực lớn. Lão tử bất bại thi triển ra 1.200.000 kiếm chi cảnh về sau. Cầm kiếm cánh tay run rẩy kịch liệt. Máu trong cơ thể cũng theo quay cuồng lên. Phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung cực hạn. Tuyệt đối cực hạn. Một chiêu này. Tại lần đầu lính ngộ ra về sau. Tính toán giữ lấy cùng Vân Phi Dương phân cao thấp dùng bây giờ đối mặt cường đại huyết tổ. Lão tử bất bại chỉ có thể sớm lấy ra tới. Xoát bộ vi mệnh đem thừa thiên ném vào không trung. Hai tay hợp lại. Nói. Yên thiên vù vù bay đi lên côn khí vô hạn biến lớn. Cùng lúc đó. Vỡ vụn trong tinh không. Hiện ra to lớn hư ảnh. Một tay lấy vũ khí nắm trong tay. Giống như khai thiên tích địa thần linh đây là bộ vi mệnh mạnh nhất áp chủ bài. Dù là tại cửu trọng thiên cùng Vân Phi Dương nhất chiến. Đều chưa từng bạo phát qua. Vù vù hai thanh chống trời cự kiếm. 1.200.000 đạo kiếm ảnh cùng người khổng lồ mang theo côn khí. Ba loại không đồng lực lượng trong tinh không hiện ra. Thấu phát khí tức. Dù là xa xa quan sát võ giả cũng vì đó trong lòng run sợ. Thật đáng sợ ba người bọn hắn còn là người sao huyết tổ mạnh bắt nguồn từ thu lấy thành viên huyết mạch. Mọi người còn có thể hiểu được. Nhưng Vân Phi Dương ba người. Rõ ràng thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Lại bộc phát ra rõ ràng cùng độ tuổi cực không hợp uy lực kinh khủng. Quả thực không thể tưởng tượng khoảng cách gần nhất Lâm Viễn Minh. Cảm nhận được ba cỗ lực lượng kinh khủng. Trong ánh mắt lóe lên một tia đắng chát. Bây giờ thời đại là bọn họ người trẻ tuổi thời đại. Vù vù Lâm Viễn Minh đem tu vi phóng thích cả người tràn ngập tại pháp tắc đạo ý bên trong. Cái này đã từng truyền kỳ. Đứng tại ba cái thiên mệnh mệnh cách bên cạnh. Tuy nhiên có chút không hợp nhau. Nhưng lại lóng lánh khác ánh sáng. Bốn tên mộ chủ tại bách duyệt dạ hành ra trì hạ, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đầu tiên tiến lên. Bọn họ mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đi dò xét từ vô số huyết dịch ra trì hạ. Huyết tổ thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu chết huyết tổ lạnh lùng vừa quát. Dòng máu màu đỏ bên trong hiện ra bốn cái lật trời đại thủ. Hướng về bốn người nắm tới. Hô hô hô cường thiết lực lượng cùng uy áp, rung động thiên địa. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Bốn tên mộ chủ bị lật trời đại thủ trực tiếp bắt lấy. Nhưng nghe bành một tiếng truyền đến. Cùng nhau vỡ nát hư vô. Không chịu nổi một kích khặc khặc huyết tổ âm u cười quái gì nói. Cái này nửa bước cấp huyết dịch. Bản tổ muốn một giây sau nụ cười ngưng kết. Bởi vì bốn người tại thịt nát xương tan về sau. Không có chút nào huyết dịch nổi lên. Huyết tổ ngạc nhiên nói. Máu đâu bốn tên mộ chủ đã chết thật lâu. Máu trong cơ thể đã sớm khô cạn. Khẳng định không có máu. Hưu hưu bốn đạo lưu quang theo đại thủ bên trong bay ra. Sau đó dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Đó là khống chế thi thể bách duyệt dạ hành. Chúng nó rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đo chảy máu tổ tại thu lấy đại lượng huyết dịch sau nắm giữ thực lực chân chính trong khoảnh khắc. Miêu sát bốn tên nửa bước cường giả. Cái này mạnh phi thường. Phi thường khủng bố. Chuyện cho tới bây giờ. Vân Phi Dương đã không để ý tới huyết tổ rất cường hãn. Thao túng hai thanh chống trời cự kiếm. Mang theo khắp thiên hỏa diễm hung hăng chém xuống tới. Vù vù cự kiếm những nơi đi qua. Đều bày biện ra lóm kiếm ngân. Nóng rực hỏa diễm lưu lại bên trong. Điên cuồng đốt cháy hết thảy. Xoát xoát đúng vào lúc này. Lão tử bất bại 1.200.000 đạo kiếm ảnh. Theo các loại xảo trá góc độ bay tới. Hô hiện ra tại trong vũ trụ quái vật khổng lồ cầm trong tay thừa thiên mang theo cẩn trọng áp lực xuống tới. Ba người theo không cùng vị trí công tới. lại phối hợp Lâm Viễn Minh, hình thành tứ phía công kích, hoàn toàn không cho huyết tổ bất luận cái gì không gian tránh né. Lúc này hắn chỉ có thể đi ngạnh kháng. Khặc khặc, Kiệt huyết tổ cười quái gì một tiếng, hai tay đột nhiên huy động, chỉ thấy dòng máu màu đỏ bên trong bày biện ra bốn cái toàn thân đỏ thấm người khổng lồ tới. Chúng nó nện bước to lớn bộ pháp đi tới, sau đó giơ lên huyết hồng đại thủ, phân biệt công hướng đánh tới cường thế lực lượng. Oanh oanh, bốn tiếng nổ theo nhau mà tới, cử kiếm, kiếm ảnh chờ lực lượng triệt để bị vỡ nát hư vô. Vân Phi Dương bốn người phảng phất gặp đánh sấp nhau nhau bảo bay ra ngoài, chợt phun ra một ngụm máu tới. Huyết tổ cười lạnh nói, chết đi khi nói chuyện, thao túng bốn cái huyết sắc người khổng lồ đè tới. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, thoa một tiếng phun máu mà ra, bên trong thân thể truyền đến từng trận đau nhức. Cái này hơi biến cố cũng liên lụy bốn tôn huyết hồng người khổng lồ. Để Vân Phi Dương bọn người nắm lấy cơ hội, thừa cơ thoát đi khu vực công kích. Siêu thần yêu nhiệt 260 chương 2580 cầu viện quân, bốn tôn từ dòng máu màu đỏ ngưng kết người khổng lồ. Uy lực phi thường khủng bố, có thể cho Vân Phi Dương bọn người mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng ở công tới lúc, huyết tổ phun ra một ngụm máu, từ đó sắt chúng nó, làm hành động hơi trì độn một chút. Vân Phi Dương bọn người nắm lấy cơ hội, thuận lợi đào thoát khu vực công kích. Nhưng trạng thái cũng không quá lạc quan, hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Diệt đi bốn cố nửa bước thi thể, lại đem bốn tên nửa bước cường giả kích thương. Từ mấy chục vạn thành viên huyết dịch ra trì huyết tổ, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Có thể nói, tại trong vũ trụ này, trừ đại đạo huyền tiên bên ngoài, hắn thật đã vô địch. Dù là thượng thiên coi trọng ba cái thiên mệnh mệnh cách người, cũng khó có thể cùng tranh tài. Vân Minh chủ, Bộ Vi mệnh nói, đại huyết tế thuật tuy nhiên nghịch thiên, nhưng trung quy có cực hạn. Người này cưỡng ép thu lấy nhiều máu như vậy mạch, khẳng định khó có thể triệt để kiêm dung. Chúng ta còn có cơ hội, đây cũng là Vân Phi Dương duy nhất đáng giá vui mừng. Dù sao vừa rồi huyết tổ thổ huyết, đã nói lên hiện tại hắn cũng không phải là không có kẽ hở. Đáng giận, huyết tổ xóa đi khóe miệng chảy máu, thầm nghĩ, bởi vì thổ thương duyên cớ, khó có thể cùng hấp thu huyết dịch triệt để dung hợp. Không được, trước hết đem thương thế điều dưỡng tốt. Nghĩ đến đó, huyết tổ lạnh lùng nhìn bốn người một dạng, hóa thành huyết vụ, hướng huyết hải bí cảnh bay đi. Hắn rất muốn giết bốn người này, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng máu trong cơ thể cùng tự thân bài xích càng ngày càng mạnh, nhất định phải nhanh áp chế, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Huyết tổ bay về phía huyết mạch bí cảnh, Vân Phi Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không cách nào đuổi theo, bởi vì bốn tôn màu đỏ cự người đã cản ở phía trước. Vù vù, chúng nó mang theo lực lượng kinh khủng, phân biệt khóa chặt một mục tiêu oanh tới. Huyết tổ là đi, nhưng lưu lại bốn cái quái vật khổng lồ, tại dòng máu màu đỏ ra trì hạ, lại có được cực kỳ cường hãn thực lực. Oanh oanh, Vân Phi Dương bọn họ cùng chi đối kháng, cũng không có chiếm cứ mảy may ưu thế, lảo đảo lui nhanh mấy chục bước. Không được, Bộ Vi mệnh ngưng trọng nói, cái này bốn cái huyết nhân thực lực không kém gì chúng ta, vẫn là rút lui trước lui đi. Soát, Vân Phi Dương trước một bước thi triển đại tốc độ thuật bay về phía tinh không xa xôi. Lão tử bất bại cùng Lâm Viễn Minh theo sát phía sau. Bọn họ không phải là không muốn chiến, mà chính là giờ phút này đều bị thương. Coi như có thể giết chết bốn tôn huyết nhân, cũng nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương bốn người hóa thành lưu quang, biến mất tại phá toái trong tinh không. Bốn cấu người khổng lồ thực lực cường hãn, nhưng tốc độ chậm hơn, cho nên tại ý thức đến địch nhân rút đi, hóa thành máu tươi cùng bàng bạc dòng máu màu đỏ hóa làm một thể. Huyết hải bí cảnh bên ngoài, thanh thế to lớn khí tức theo song phương biến mất dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại có vỡ nát không gian tại loạn lưu quét hạ phát ra cùng loại tiếng khóc âm. Kết thúc vừa rồi chiến đấu quá kinh khủng, có thể mắt thấy như thế giao thủ. Mặc dù chết cũng không tiếc, xem chiến vũ giả hoàn toàn xem nhẹ bao phủ lên đầu dòng máu màu đỏ. Ngược lại có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bách tộc liên minh tấn công lần thứ hai huyết điện tổng bộ. Cuối cùng đều là thất bại. Minh chủ Vân Phi Dương và mấy tên nửa bước cường giả bị thương mà chạy. Tin tức như thế này trong khoảng thời gian ngắn ngay tại toàn bộ vũ trụ cùng vực nổi truyền lên. Mọi người một bên cảm thán huyết tổ cường thí. Một bên nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Dù sao dòng máu màu đỏ thủy chung bao phủ tại tinh không. Lúc nào cũng có thể sẽ muốn tính mạng mình. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ sinh linh mỗi ngày qua kinh sợ. Bọn họ sợ trong lúc bất chi bất giác chết mất, hóa thành huyết dịch trở thành huyết tổ bên trong thân thể một bộ phận. Có người muốn sống, hoặc là bay khỏi nơi ở, hoặc là chuyển nhà. Kết quả bi kịch phát hiện, vô luận đi đến nơi nào, vô luận đi đến cách nào tinh vực, đều có dòng máu màu đỏ tràn ngập. Đám võ giả chỉ có thể tuyệt vọng sinh hoạt tại huyết dịch tràn ngập khu vực. Mỗi ngày đang cầu khẩn. Có người có thể đem những thứ này bom hẹn giờ thanh lý mất. Chỉ là bách tộc liên minh minh chủ cùng đệ nhất truyền kỳ đều bị huyết tổ ngược đào tẩu. Trên đời này còn có ai có thể làm được? Viêm Hàn vực. La Mục cùng Vân Lịch bọn người cùng nhau thi triển thần thông. Hoặc phóng thích vũ khí. Lại không thể đem thương không ở giữa huyết dịch loại trừ. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mẹ đây rốt cuộc là cái gì thần thông a? Thế mà là có thể đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ bao trùm cả ngày treo ở trên đầu. Thật để cho lòng người khó chịu. Mấy ca rơi ở trên thành lầu. Nhìn lấy đuổi đi không rời dòng máu màu đỏ. Chỉ có thể phát cào nhau. Không cách nào giải quyết vấn đề. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, Phi Dương ca bọn họ thương thế khôi phục như thế nào. La Mục nỉ non nói. Vân Lịch suy đoán nói, vấn đề cũng không lớn đi. Không lớn không có khả năng. Vân Phi Dương dựa vào sinh mệnh pháp tắc cùng tạo hóa giới chỉ ra tốt trọn vẹn điều dưỡng 10 năm mới khôi phục. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh bọn người bởi vì không có vào. Giờ phút này còn tại tổng bộ bế quan dưỡng thương. Muốn khỏi hẳn chí ít cũng phải hơn 10 năm. Nếu như không phải huyết tổ rời đi duyên cớ, mấy người bọn hắn muốn còn sống trở về khả năng sợ là phi thường tiểu. Ai? Thương thế toàn tốt Vân Phi Dương. Không có rời đi tạo hóa giới chỉ. Mà chính là thủ tại thiết cốt thành phủ thành chủ than thở. Huyết tổ dựa vào đại huyết tế thuật trở nên cường đại như thế, để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có khó giải quyết. Lâm Chỉ Khê đi tới, nói có thể để ngươi như thế sầu mi khổ kiểm, thật đúng là rất ít gặp. Vân Phi Dương lắc đầu nói, đã từng ta vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, đều có lòng tin nhất chiến. Bây giờ đối mặt huyết tổ, lại là không có không tự tin. Là quá mạnh duyên cớ sao? Lâm Chỉ Khê nói. Không tệ. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Lâm Chỉ Khê vuốt vuốt tóc xanh nói. Đã hắn so với ngươi còn mạnh hơn, là sao không ẩn nhẫn tu luyện, chờ trở nên mạnh hơn hắn, lại đến phân cao thấp đâu? Vân Phi Dương chưa từng không nghĩ tới đây. Nhưng là đại huyết tế thuật tồn tại trong vũ trụ, tùy thời uy hiếp ngàn vạn sinh linh. Nếu như chính mình trốn đi tu luyện, chờ đợi bọn họ khẳng định là tử vong. Huống chi, huyết tổ nếu như muốn trở nên càng mạnh, hoàn toàn có thể tiếp tục thu lấy huyết dịch. Đến lúc đó đột phá đại đạo huyền tiên. Chính mình chớ nói chi là cùng đánh một trận. Phi Dương. Lâm Chỉ Khê nói, nếu còn không được, liền đi cầu viện quân đi. Viện quân Vân Phi Dương lắc đầu nói. Trong vũ trụ này còn có người nào có thể cùng huyết tổ chống lại? Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn nói. Ngươi thật giống như quên Thái Vũ tiền bối Thái Vũ vực. Một câu nói kia như cùng cảnh tỉnh, trực tiếp đập vào Vân Phi Dương trên đầu, để hắn hiểu ra. Nói, đúng thế. Còn có Thái Vũ vực. Lâm Chỉ Khê cười nói, Thái Vũ tiền bối con cháu, cần phải có thể so với đại đạo huyền tiên tồn tại. Mời đi theo một cái diệt huyết tổ còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng đúng. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. huyết tổ quá mạnh, lúc này không thể tìm sư tôn cứu chàng, cũng chỉ có thể đi tìm hắn đời sau cứu chàng. Huống hồ, năm đó ở Thái Vũ vực ở đoạn thời gian kia, hắn phát hiện cổ gia có rất nhiều cường giả. Tỷ như đã từng dạy bảo chính mình cổ bá đạo. Bây giờ nghĩ lão cũng là thâm bất khả trắc a. Vân Phi Dương quyết định nói, đi Thái Vũ vực. Lâm Chỉ Khuê liền nói, ngươi tốt nhất đi một chuyến Chân Vũ thần vực. Là sao? Vân Phi Dương không hiểu. Lâm Chỉ Khuê nói, Trầm Tiểu Vũ cùng Thái Vũ tiền bối có quan hệ, để cho nàng bồi tiếp ngươi đi Thái Vũ vực, có lẽ có thể thuận lợi mời đến viện quân. Siêu thần yêu nhiệt 260 chương 2581 trở về Chân Vũ thần vực. Chân Vũ thần vực, Vân Phi Dương theo ngoại giới bay tới. Đây là hắn tại nhận tổ quy tông sau lần thứ nhất trở về. Đứng ở thương không ở giữa, cảm thụ được hùng hậu thuộc tính cùng đạo ý, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Phi Dương thần giới là hắn cái thứ nhất nhà, Chân Vũ thần vực là cái nhà thứ hai. Dù sao mình sinh ra ở này, phụ mẫu từng ở chỗ này sinh hoạt. Bây giờ lần nữa trở về, nhìn thấy bên trong có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, vẫn là vô cùng vui mừng. Chỉ là nhìn thấy thương không ở giữa, đồng dạng có đại huyết tế thuật bao phủ, Vân Phi Dương mày nhăn lại đến. Muốn diệt huyết tổ suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Nhà ta bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều không cho người khác tàn phá. Soát, Vân Phi Dương rơi ở một tòa phồn hoa thành trì, như là khách qua đường một dạng đi trên đường phố. Tòa thành trì này thiên cư ngẫu nhiên, đã từng vô cùng bình thường. Thành chủ tu vi cũng chỉ là tiên nhân cảnh. Về sau cửu vực nhất thống, truyền tống trận xuất hiện, mới dần dần cường thịnh lên. Vân Phi Dương đi trên đường phố, hơi phóng thích tiên niệm, liền phát hiện tiểu thành nhỏ. Đừng nói tiên nhân, dù là tiểu vị tiên vương đều khắp nơi có thể thấy được. Còn về đã từng bị coi là cao cao tại thượng tiên thạch ngưng luyện sư cũng có khi xuất hiện, đổi lấy tiên thạch tư nguyên, cửa hàng trải rộng đường đi các nơi. Ca ca một tên thiếu niên theo Vân Phi Dương bên người gặp thoáng qua, nhích miệng cười nói, trong khoảng thời gian này chúng ta thu hoạch được mấy ngàn khỏa tinh hạch, nhất định có thể đổi lấy ra rất nhiều tiên thạch đến u vinh quy quy mơ. Phía trước đi, ca ca nói, nếu như không phải cuồng ngạo tiên đế đại nhân đại lực quảng bá tiên thạch ngưng luyện trận, cái này muốn đổi làm trước kia, chúng ta mấy ngàn khỏa tinh hạch liền nửa viên tiên thạch đều đổi lấy không. Nghe được cuồng ngạo tiên đế bốn chữ, để trong ánh mắt lấp lóe vô hạn sùng bái nói, ca ca, cuồng ngạo tiên đế đại nhân đi chỗ nào? Là sao vực nội chỉ có hắn truyền thuyết, lại chưa từng gặp người? Ca ca ngẩng đầu nói, ta nghe người khác nói cuồng ngạo tiên đế đại nhân đi chinh phục rộng lớn hơn vũ trụ tinh không. Để cũng theo ngẩng đầu nhìn về phía thương không, vạn phần mong đợi nói, nếu có một ngày có thể cùng cuồng ngạo tiên đế đại nhân một dạng, nắm giữ ngao du vũ trụ năng lực thật là tốt biết bao nha. Đôi huyên đệ này đối thoại chỉ là thành trì một góc của băng sơn. Kỳ thực tại rất nhiều tiểu lâu, rất nhiều trà quán, võ giả trong lúc rảnh rỗi nghị luận, cũng phần lớn đều không thể rời bỏ cuồng ngạo tiên đế. Có thể nói, huyết điện thành viên trong lòng tín ngưỡng là huyết tổ. Chân Vũ thần vực trong lòng tín ngưỡng chính là Vân Phi Dương, bởi vì không có nam nhân này, vị diện vẫn là cửu đế tổng trị, vẫn là hỗn loạn không chịu nổi, thì liền tiên thạch tư nguyên cũng cần tốn sức cả đời mới có thể thu được lấy có điều mười mấy khỏa. Không nghĩ tới bọn họ còn nhớ ta. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, ép một chút che trên đầu màu đen mũ trùm, tiếp tục hành tại náo nhiệt trong đám người. Không bao lâu, hắn đi vào thành trì phồn hoa nhất khu vực, nơi nào có một cái hình tròn quảng trường, trong sân rộng đứng thẳng một pho tượng đá. Thạch tượng cao chừng 10 trượng, người khoác chiến giáp, ngửa đầu nhìn lên trời, hai tay đè ép một thanh kiếm, thấu phát khí thôn sơn hà chi thế. Là ai? Là cuồng ngạo tiên đế. Vân Phi Dương nhìn lấy chính mình thạch tượng, Vân Đại Tiện Thần nhích miệng cười nói, còn rất sống. Trên quảng trường tụ tập rất nhiều võ giả, bọn họ xếp bằng ở thạch tượng trước, phảng phất tại thành kính làm lấy cầu nguyện. Đây là đang làm cái gì? Vân Phi Dương hỏi thăm một tên người qua đường. Đường người cười nói, tại hướng cuồng ngạo tiên đế đại nhân cầu nguyện, hy vọng có thể phù hộ bọn họ đột phá càng cao tu vi. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, võ chi đạo dựa vào là tự mình tu hành, tự mình nỗ lực, ở chỗ này cầu nguyện thì có thể đột phá tu vi sao? Người kia cười nói, các hạ cần phải không phải ta chân vũ thần vực võ giả A-i. Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến. Người kia tiếp tục nói, từ khi cuồng ngạo tiên đế nhất thống chân vũ thần vực về sau, võ giả liền đem phụng là tín ngưỡng. Cho nên mỗi lần đột phá trước, đều sẽ tới thạch tượng trước cúng bái, hy vọng có thể thuận lợi đột phá. Dần ra liền thành tập tục. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Võ đạo dựa vào là tự thân, dựa vào là nỗ lực. Ở chỗ này hướng mình thạch tượng cầu nguyện, phù hộ có thể thuận lợi đột phá, thật đúng là có điểm kỳ hoa nha. Xoát, nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang bay tới. Cái kia là một đôi nam nữ. Nam ôm ập một cái sắc mặt tái nhợt hài đồng, quỳ tại thạch tượng trước, bi thương khẩn cầu nói, chí cao vô thượng tiên đế, hy vọng ngài có thể phù hộ con ta bình an vô sự. Nữ tử cũng quỳ xuống đến, nước mắt rơi như mưa. Vân Phi Dương thấy thế, khó hiểu nói, đây lại là cái gì tình huống? Người qua đường thương hại nhìn một chút cái kia đôi nam nữ nói, chỉ cần có bệnh có tai, võ giả cũng tới tiên đế thạch tượng trước cầu nguyện. Vân Phi Dương cau mày nói, đứa bé kia bị thương nặng, không đi nhanh trị liệu, quỳ tại thạch tượng trước cầu nguyện, đây không phải tại hồ nháo sao các hạ? Người qua đường thản nhiên nói, đây là tiên đế thạch tượng quảng trường, mời khống chế một chút tâm tình mình, để tránh khinh nhờn chúng ta tín ngưỡng. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tín ngưỡng không phải không gì làm không được thần, không thể giúp các ngươi tăng cao tu vi, càng không thể giúp đỡ bọn ngươi thuốc đến bệnh trừ. Sùng bái mù quáng chính là vô tri ngươi. Người đi đường kia mắt trợn tròn. Những năm gần đây, hắn thì chưa thấy qua có người dám ở chân vũ thần vực, dám ở tiên đế quảng trường nghi vấn mọi người tín ngưỡng. Xoát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, hai chỉ định cách tại thạch tượng bên trên, hai đạo lưu quang bay ra, bành một tiếng đem vỡ nát thành bột mịn. Chính đang cầu khẩn võ giả cùng phu phụ nhìn thấy thạch tượng vỡ nát, sắc mặt không không đại biến, cùng nhau nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía cái kia người khoác nam tử áo đen. Đáng giận, hắn hủy chúng ta tín ngưỡng không thể tha thứ. Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc phổ biến trên trận võ giả nhao nhao xông lại, đem Vân Phi Dương ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, bộc phát phẫn nộ khí tức. Đứng ở bên cạnh người qua đường cũng là muốn xách cả mí mắt nói, lớn mật tặc tử, hủy ta tiên đế thạch tượng, tội không thể tha. Theo trên mặt mọi người phẫn nộ đến xem, làm coi cuồng ngạo tiên đế là làm thần linh một dạng tồn tại, dung không được khinh nhờn, càng dung không được có người phá hủy. Vân Phi Dương không để ý bọn họ, mà chính là nhẹ nhàng phất tay, đem trọng thương hôn mê hài đồng thu tới nói, phụ mẫu vô tri, sẽ hại một đầu sinh mệnh. Con ta, nhìn đến nhi tử bị người áo đen bắt cóc, nữ tử nhất thời hoa dung thất sắc. Nam tử cả giận nói, đem nhi tử ta buông ra. Xoát, Vân Phi Dương đặt tại hài đồng trên cổ tay, chuyển vận sinh mệnh pháp tắc, thản nhiên nói, trên đời này có thể chữa bệnh chỉ có y thuật cùng đạo hạnh, dựa vào cầu nguyện liền nghĩ trị tận gốc, quả thật làm trò cười cho thiên hạ. Tiếp cận, hài đồng nhíu chung một chỗ lông mi giãn ra, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp theo gấp rút chuyển thành sóng yên biển lặng. Cái này, chúng người thần sắc ngốc trệ. Bọn họ không phải người mù, có thể nhìn ra được sinh mệnh đe dọa hài tử đã thoát ly hiểm cảnh. Cha mẹ, không bao lâu hài đồng mở to mắt, sau đó vững vàng trên mặt đất từng bước một đi qua. Con ta, một nam một nữ kia khó có thể tin, cho đến đem nhi tử ôm ở trong ngực, xác định hắn bình yên vô sự, mới ý thức tới đây cũng không phải là mộng, là thật. Nhi tử khỏi hẳn, thật không thể tin người áo đen kia chẳng lẽ là y đạo cao thủ. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Lúc trước tức giận cũng tiêu tán không ít. Tại bất luận cái gì vị diện, tinh thông y đạo cường giả đều là so sánh thủ tôn trọng. Một người khách khí chắp tay nói: các hạ là người nào? Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, đem màu đen mũ trùm triệt hạ đến, nói: các ngươi tín ngưỡng người. Khi hắn tướng mạo hiện ra tại trong tầm mắt, rất nhiều ở hiện trường võ giả phảng phất gặp tia chớp, từng cách ngây ra như phóng đứng tại nguyên chỗ. Gương mặt này, cái bộ dáng này là hắn. Không sai, cuồng ngạo tiên đế Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt. 260 chương 2582. Đừng để ý ta, chỉ cần là chân vũ thần vực người đều biết Vân Phi Dương. Dù là chưa thấy qua bản tôn, cả ngày cũng có thể tại thành trì nhìn thấy cao ngất thạch tượng. Có thể nói, chân vũ thần vực bên trong, muốn nói người nào lớn nhất nhìn quen mắt tuyệt đối là Vân Phi Dương. Thậm chí có người bởi vì tướng mạo cùng hắn tương tự, xuất hiện tại mố tỏa thành trì bên trong, còn từng gây nên oanh động to lớn. Về sau Vân Vô Ưu biết được việc này, lo lắng có người bốc lên phụ thân danh hào, bên ngoài rêu rao đi lừa gạt, hạ lệnh bình thường giả mạo cuồng ngạo tiên đế người giết không tha. Vào hôm nay, tại đây vắng vẻ thành trì, làm Vân Phi Dương đem mũ trùm triệt tiêu, hiển lộ ra tướng mạo đến, vây ở bên người võ giả, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Người này tướng mạo cùng cái kia vỡ nát thạch tượng giống như đúc. Chẳng lẽ chính là chúng ta tín ngưỡng cuồng ngạo tiên đế Vân Phi Dương sao? Bọn họ trước tiên là ngờ vực vô căn cứ, mà không phải 100% nhận định. Dù sao, cái này quá đột ngột, đột nhiên đến để bọn hắn khó có thể tin. Thương thế khỏi hẳn, hài đồng tâm tư đơn thuần, lôi kéo phụ mẫu thủ đoạn, kích động hô: chà, mẹ là cuồng ngạo tiên đế đại nhân, là cuồng ngạo tiên đế đại nhân. Vân Phi Dương rời đi chân vũ thần vực lúc hắn còn chưa ra đời, nhưng có quan hệ trước mặt sự tích, nghe từ nhỏ đến lớn, cũng xem vì siêu cấp thần tượng. Bây giờ tới gặp nhau chỉ có mấy bước xa, khẳng định kích động, khẳng định mừng rỡ như điên a. Cái kia đối với phu thê mộng, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không thầm nghĩ, hời hợt đem nhi tử cứu tốt, lại là cuồng ngạo tiên đế phù phù. Nam tử kia quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy nói: tham kiến tiên đế đại nhân. Nữ tử cũng quỳ xuống đến, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Có lẽ là hai người kéo theo duyên cớ, vốn đang nghi vấn võ giả, nhao nhao quỳ trên mặt đất, cùng nhau hô: tham kiến tiên đế đại nhân. Bọn họ ở tại vắng vẻ thành trì, thân phận cũng rất phổ thông, tại chấp trưởng toàn bộ vực tiên đế trước mặt, khẳng định chỉ có quỳ xuống mới có thể tỏ vẻ tôn kính. Vân Phi Dương một tay phất lên, cuồn cuộn khí tức tràn ngập mà đến, đem mọi người cùng nhau đỡ dậy, nói: loại này thế tục chi lễ thì miễn. Đám võ giả tâm thần rung động, đang bị đỡ dậy lúc, bọn họ có thể khắc sâu cảm nhận được một cỗ bàng bạc lại cẩn trọng lực lượng bao phủ quanh thân. Đừng nói không bị khống chế đứng lên, coi như tùy ý đem chính mình mạt sát cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Ai nhớ kỹ, Vân Phi Dương nói: các ngươi có thể tín ngưỡng ta, có thể sùng bái ta, nhưng không muốn mù quáng, không muốn cho là ta là thần. Có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi, hóa giải tai bệnh. Thanh âm ẩm chứa đế uy, gần như tại quảng trường truyền lại, còn tại toàn bộ thành trì truyền lại. Thanh âm này đang lúc bế quan thành trì thành chủ đột nhiên mở ra hai con ngươi, nói: là cuồng ngạo tiên đế soát hắn phá quan mà ra, gấp rút rơi vào quảng trường, vô cùng kích động hành lễ nói: Nguyễn Thành thành chủ Lý Phi, tham kiến tiên đế đại nhân. Nguyễn Thành võ giả khả năng chỉ nghe nói qua cuồng ngạo tiên đế, hắn lại tại năm đó may mắn theo màn sáng phía trên mắt thấy qua. Vân Phi Dương nói: thật tốt giáo hóa nội thành võ giả, không muốn sùng bái mù quáng ta, mà chính là sự việc cần giải quyết thực cầu thực. đúng Lý Phi vội vàng nói. Vân Phi Dương nhìn một chút bị chính mình cứu chữa hài đồng, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tư chất không tệ, hy vọng về sau có thể lấy tới không tệ thành tựu. Tiên đế đại nhân hài đồng ánh mắt kiên định nói, ta nhất định sẽ trở thành ngài dạng này đại anh hùng. Vân Phi Dương cười nói, nỗ lực a. Khi nói chuyện, người biến mất tại nguyên chỗ, biến mất tại Nguyễn Thành, hướng về vị diện khu vực trung ương cực tốc bước đi. Đến chân vũ thần vực, không phải vì thị sát dân tình, mà chính là muốn tìm Trầm Tiểu Vũ, mang nàng cùng đi Thái Vũ vực. Nho nhỏ Nguyễn Thành, tại Vân Phi Dương sau khi rời đi, nhất thời nhấc lên mãnh liệt động đất. Rất nhiều võ giả chạy đôn chạy đáo bẩm báo tiên đế vừa mới buông xuống không phải đâu, cuồng ngạo tiên đế đến a a. Ta vốn là muốn đi quảng trường, kết quả nhân có việc không có đi thành, bỏ lỡ lấp kín tiên đế phong thái cơ hội. Nghe nói một cái gọi Sở Phong hài đồng bị tiên đế đại nhân cứu chữa, còn từng trước mặt mọi người tán dương tư chất không tệ, về sau thành tựu không thể đoán trước a. Lý thành chủ đã đem cái đứa bé kia tiếp vào phủ thành chủ, bắt đầu đại lực bồi dưỡng, có lẽ sẽ còn dẫn hắn tham gia cửa vực luận võ đây. Chân vũ thần vực tại Vân Vô Ưu phát triển mạnh hạ, có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Thụ nhất khen ngợi chính là mỗi 2 năm một giới cửa vực luận võ, đây là vực nổi một đại thịnh sự. Tổ chức ngày đến từ cửa vực bình thường tròn 16 tuổi thiên tài đều sẽ tề tụ cùng ngạo đế thành, chiến đấu mạnh nhất thiên tài danh hào. Sau cùng người thắng trận không chỉ có thể lưu tại cuồng ngạo đế thành, còn sẽ có mấy tên tiên đế tự mình bồi dưỡng, cũng cung cấp đếm mãi không hết võ đạo tư nguyên. Có thể nói đây là vì tìm kiếm siêu cấp thiên tài tổ chức biến cố. Phi Dương lịch 32 năm cửu vực luận võ lần thứ nhất tổ chức, cho đến ngày nay trùng hợp thì là giới thứ 2 tổ chức kỳ. Làm Vân Phi Dương một đường mà đến, tiến vào cuồng ngạo đế thành, liền nhìn thấy đế cung bên ngoài diễn võ tràng Lộ Thiên bên trên, thế mà là dung nạp lấy mấy triệu người xem. Trên đài, hai tên thân xuyên áo quần cứng cáp thiếu niên chính tại chiến đấu kịch liệt, táo bạo khí lãng tùy ý, cũng đem bàn đá chấn động đến vỡ nát. Vân Phi Dương không có tiếng động thu lấy một tên người qua đường trí nhớ, biết được con trai của là tổ chức luận võ, liền rất hứng thú đứng giữa không trung nhìn. Hai tên tuổi nhỏ thiên tài tại sân đấu võ phía trên đánh khó phân thắng bại. Tiếp cận, Vân Phi Dương theo bọn họ bóng người bên trên, nhìn thấy đã từng chính mình. Khi đó vô luận phàm giới, vẫn là tiểu thần giới, tham gia qua thiên tài luận võ, cũng thu hoạch được không ít vô địch. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đối phó với đối thủ, đơn giản đều là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Thắng thì thắng, thua cũng liền thua. Từ khi đi vào chân vũ thần vực, đạp vào càng cao võ đạo tầng thứ, Vân Phi Dương liền không có lại cùng thế hệ tranh nhau phát sáng. Đối mặt đều là tư cách trưởng bối cường giả, thắng thua còn đại biểu sinh tử. Tỷ như huyết điện huyết tổ, nếu như thua thân nhân mình, huyên đệ thậm chí toàn bộ vũ trụ đều muốn cùng theo một lúc thua. Rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Thủ tại thương không ở giữa Vân Phi Dương, hy vọng dường nào có thể trở lại trước kia, du tẩu giữa thiên địa, ngẫu nhiên cùng đương đại thiên tài giao phong, cùng mình nữ nhân làm bạn cả đời. Có lẽ là loại này kỳ diệu suy nghĩ cảm nhiễm tâm cảnh, khiến cho quanh người hắn tản mát ra đặc thù khí tức, một chủng loại giống như không tranh quyền thế khí tức. Sư hoa, Vân Phi Dương có một chút biến hóa. Trên mặt vốn nên là có sắc bén, thật giống như bị san bằng không ít góc cạnh. Trước kia Vân Phi Dương cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác, bây giờ còn trở nên giản dị tự nhiên lên. Ba hắn nhẹ nhàng nắm tay, nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, dù là đối thủ tại mạnh, ta Vân Phi Dương cũng không thể trốn tránh. Vù vù một cuồn cuộn khí tức tràn ngập ở trong thiên địa. Tuy nhiên nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực giấu giếm vô tận sắc bén. Đây là một loại trên tâm cảnh thăng hoa, một loại càng thêm thành thục biểu hiện. Dưới đài, giao thủ thiếu niên thiên tài phát giác khác thường, nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng thương không ở giữa. Ông nhìn thấy Vân Phi Dương trong nháy mắt. Hai cái 16-17 thiếu niên tựa như bị sét đánh. Toàn bộ ngây ra như phóng đứng ở tại chỗ. Cuồng ngạo tiên đế đài quan chiến phía trên cường giả cũng phát hiện, nhao nhao kinh hô lên. Vân Phi Dương đem khí tức thu hồi, cười nói, đừng để ý ta, các ngươi tiếp tục giao đấu. Siêu thần yêu nhiệt 260 chương 2583 ngươi còn biết trở về nhìn thấy hai người thiếu niên đang tỉ đấu. Để Vân Phi Dương nhớ tới đã từng tuổi nhỏ chính mình. Trên tâm cảnh có thăng hoa. Theo sắc bén chuyển thành nội liễm. Đây là một tên cường giả cần kinh nghiệm trưởng thành. Bởi vì không có người vĩnh viễn tuổi trẻ, cũng không ai vĩnh viễn như lời kiếm một dạng sắc bén. Trên tâm cảnh biến hóa, rút đi Vân Phi Dương phong mang tất lộ trở nên giản dị tự nhiên lên. Chỉ là tại giản dị bên trong trong ngoài, vẫn có một khỏa không chịu thua, không nhận thua tâm. Dù là trong lúc lơ đãng phóng xuất ra khí tức, cũng là giản dị bên trong tồn tại sắc bén, khiến người ta nhìn không thấu. Trải qua chặt đứt thất tình lục dục, bây giờ lại từ phong mang chuyển thành nội liễm. Vân Phi Dương tâm cảnh lần lượt đề bạt. Mặc dù không cách nào mang đến tu vi tăng vọt, nhưng cũng làm nền tiến về càng phương xa hơn hướng đạo đường. Cái gì là đại đạo? Không phải đơn chỉ võ đạo, cũng không phải đơn chỉ kiếm nói. Nó phong phú toàn diện, ẩm chứa vũ trụ thiên địa ở giữa tất cả nói. Vô luận đi cái kia một đầu, cuối cùng đều muốn đạp vào đại đạo. Chỉ là trên đường đi, cùng hắn đạo bất đồng mà thôi. Vân Phi Dương hiện tại đi là võ đạo, nhưng trải qua lần lượt tâm cảnh biến hóa thực cũng coi như tại lĩnh hội hắn nói. Nói rõ ràng hơn điểm. Hắn một cách khác hắn nói có thể phân loại làm nhân sinh nói. Đánh mất thất tình lục dục chính là nhân sinh nói. Theo hai tên thiếu niên trong chiến đấu, nhìn lại đã từng chính mình đồng dạng cũng là nhân sinh nói. Đạo này không có đường tắt. Cần tại từ từ nhân sinh giữa đường, chậm rãi đi lĩnh ngộ, tìm hiểu. Vân Phi Dương tâm cảnh có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Bên trong thân thể trong lúc vô hình phát ra một cỗ giản dị lại sắc bén khí tức đến. Nhưng cũng quấy nhiễu trận đấu. Kinh động hai tên thiếu niên. Bọn họ bản năng dừng lại. Theo cái kia cỗ đặc thù khí tức ngẩng đầu nhìn lại. Liếc nhìn đứng ở trên bầu trời mặt. Nhìn như tang thương lại tinh thần phấn chấn nam tử. Cuồng ngạo tiên đế đài quan chiến phía trên cường giả kinh hô lên. Một khắc này, nguyên bản hơi có vẻ ồn ào diễn võ trường trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang nhìn Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe sùng bái hai tên chiến đấu mạnh nhất thiên tài danh hào thiếu niên. Kích động hô hấp đều nhanh đứng im. Ý thức được chính mình khí tức phóng thích gián đoạn trận đấu. Vân Phi Dương cười nói. Đừng để ý ta. Các ngươi tiếp tục giao đấu. Lời nói này tương đương đánh giám. Thân là vực nổi dơ tín ngưỡng cùng truyền kỳ. Đột nhiên xuất hiện. Đổi người nào đều sẽ không còn có tâm tình đi chiến đấu soát đúng vào lúc này. Đế cung bên trong Vân Vô Ưu bay ra ngoài. Hưng phấn hô. Phụ thân soát soát soát cuồng ngạo đế thành bên trong thủ vệ binh lính. Cùng nhau chào quân lễ. Hướng về thương không hô. Tham kiến thành chủ đài quan chiến thượng vũ giả. Vô luận tu vi cao thấp. Tại thu hồi chấn kinh chi sắc về sau. Quy luật hành lễ hô. Tham kiến tiên đế thanh âm chấn phá thương không. Thật lâu chưa tiêu. Ây, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Đây là giới thứ hai cửu vực luận võ. Mình tới đến để biến cố không có cách nào tiếp tục nữa. Hưu đột nhiên, một đạo lưu quang từ phía dưới nổ bắn ra mà đến, mang theo lực lượng có chút cường thế. Vân Phi Dương một tay nhô ra. Một phát bắt được bay tới lưu quang. Cười nói. Lâu như vậy không gặp. Không đến mức vừa lên đến thì đánh lén đi. Hừ, phía dưới trên cổng thành. Xuất thủ trầm tiểu vũ u oán nói. Ngươi còn biết trở về nữ nhân này một mực lưu tại chân vũ thần vực. Mặc dù quá khứ không thiếu niên, nhưng dung mạo không giảm chút nào. Thậm chí so với đã từng nhiều mấy phần thành thục đẹp. Ây, Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, bên ngoài sự việc quá nhiều, cho nên chậm trễ không ít thời gian. Rời đi vực nội lúc, hắn từng nói với nàng qua, chuyến đi này cũng liền mấy năm, cần phải rất nhanh liền có thể trở về. Kết quả đây mơ hồ tính một chút, đến có 20-30 năm. Trầm Tiểu Vũ thủy chung là ngự tỷ hình thái, tuy nhiên cử chỉ hào phóng vừa vặn, nhưng đuôi lông mày treo tức giận nói, những năm nay có phải hay không đem ta quên không có. Vân Phi Dương nói, dù là một mực đang các vực chạy đôn chạy đáo, dù là cùng huyết tổ đối kháng, hắn cũng sẽ không quên nữ nhân này. Thật sao? Trầm Tiểu Vũ ngữ khí hòa hoãn không ít. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói, ta lần này cũng là vì ngươi mà đến. Trầm Tiểu Vũ nói, lừa gạt ai đây? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì ngọt ngào không thôi. Thực hắn cùng Vân Phi Dương ở giữa cảm tình đã không cần che che lấp lấp, thiếu khuyết chính là lẫn nhau chủ động. Đã sớm nghe nói Trầm cô nương cùng Vân Tiên Đế có quan hệ mập mờ, bây giờ xem ra truyền ngôn không phải hư a. Chập chập, Vân Tiên Đế cưới Cực Quang Tiên Đế, lại có Trầm cô nương dạng này hồng phấn chi kỷ, đương nhiên diễm phúc tề thiên a. Cửu vực trận đấu thật có lỗi. Ở hiện trường xem chiến vũ giả đã không thèm để ý. Bọn họ càng vui chung với thảo luận Vân đại tiện thần sinh hoạt cá nhân. Khục, Vân Vô Ưu cứng ngắc khục một tiếng. Nói, phụ thân, có chuyện gì về đế cung bàn lại. Nơi này còn tại tổ chức trận đấu đây. Vân Phi Dương cười nói, cũng thế. Khi nói chuyện, phiêu nhiên rơi vào cuồng ngạo đế cung bên trong, nói có thể tiếp tục trận đấu. Vân đại tiện thần xuất hiện, làm cho cả đế thành làm sôi trào. Nhưng dù vậy trận đấu ngày, võ giả cũng chỉ có thể đè ép tâm tình kích động, có thể tiếp tục xem tiếp đi. Trên trận hai tên thiếu niên, tại mắt thấy trong lòng thần tượng sau khi xuất hiện, như là đánh gà máu một dạng, bộc phát ra càng mạnh chiến ý. Nếu là chiến đấu, khẳng định có thắng bại. Đi qua nửa canh giờ áp chiến, thân xuyên màu mực trang phục thiếu niên cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế, lấy tới giới thứ hai cửa vực trận đấu vô địch. Có thể được đến hắn như thế cho lời bình, hai tên sau cùng trận chung kết thiếu niên khẳng định có phi phàm chỗ. Vân Vô Ưu cười nói, phụ thân, tổ chức cửa vực luận võ cũng là chỉ đang đào móc cùng phát hiện ưu tú hơn thiên tài, sau đó nâng toàn vực chi lực bồi dưỡng. Vân Phi Dương vui mừng gật gật đầu. Phụ thân. Vân Vô Ưu nhìn về phía thương không, cái kia tồn tại dòng máu màu đỏ, nói, đó là cái gì, là sao khó có thể loại trừ, vốn là tâm tình cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên, nói, đây là vũ trụ một tràng tai nạn, sẽ nhường vô số sinh linh chết. Tai nạn? Vân Vô Ưu cau mày nói, khó trách cái đồ chơi này sau khi xuất hiện, để cho ta dâng lên mãnh liệt bất an. Vân Phi Dương nói, nhi tử, là cha muốn rời khỏi một đoạn thời gian, cái này chân vũ thần vực ngươi liền tiếp tục quản lý đi. Vân Vô Ưu im lặng. Vô luận Phi Dương thần giới còn là chân vũ thần vực, hắn đã thành thói quen tới đón phụ thân vứt xuống cuộc diện rối rắm. Giới thứ hai cửa vực luận võ kết thúc mỹ mãn. Vân Phi Dương đã đến, liền có mặt sau cùng trao giải, cũng từng cách triệu kiến tiến vào trước 10 thiên tài thiếu niên. Nói, về sau thời đại thuộc về các ngươi, nỗ lực tu vi, đừng cho bản đế thất vọng. Đúng, các thiên tài kích động cùng kêu lên quát, lại động viên bọn họ vài câu, đơn độc đưa cho bọn họ không ít chí bảo. Vân Phi Dương cách này mới rời khỏi đế cung, tiến về Trầm Tiểu Vũ ở lại đình viện. Đó là thanh nhã tiểu viện, bên trong trồng rất nhiều chủng loại hoa nhi tranh nhau mở ra, đẹp không sao tả xiết. Hoa lại thế nào đẹp, cũng đẹp có điều ngồi tại trong phòng nhỏ nữ tử. Tiểu Vũ. Vân Phi Dương đi tới. Trầm Tiểu Vũ vuốt vuốt tóc xanh, nói khẽ, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì,